20 chiêu đi qua, Lâm Vân vẫn như cũ không bị đánh trúng qua một lần. Mọi người dưới đài đều mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thiếu niên này, vậy mà tại loại tình huống này, tránh đi Long Ngạo Thiên 20 chiêu. Long Ngạo Thiên thấy thế cũng không bình tĩnh, thế công của hắn từ mới đầu lăng lệ, đến bây giờ trở nên càng ngày càng bối rối. Đến cuối cùng, hắn hoàn toàn biến thành loạn chẳng một trận. Thẳng đến 30 chiêu về sau, Long Ngạo Thiên cũng vẫn như cũ chưa đánh trúng qua Lâm Vân dù là một lần. Mọi người dưới đài đều ngây người như phỗng nhìn qua võ đài, trong mắt biết đầy không dám tin. Không thể tưởng tượng nổi, Lâm Vân lại thật làm được. Mới vào cấp 6 võ sĩ cảnh giới hắn, lại không có sử dụng võ hồn, cùng bất kỳ vũ kỹ nào tình huống dưới, trước hết để cho Long Ngạo Thiên 30 chiêu. Hắn đến cùng là như thế nào làm được? Đây quả thực thái không thể tưởng tượng nổi. Là nhập vi, Lâm Vân nắm giữ lấy nhập vi loại này tinh thần áo nghĩa, cho nên mới có thể tránh thoát Long Ngạo Thiên công kích. Một cảm kích trưởng lão, tự cho là đúng vạch trần xuất chân tướng. Nhưng vị trưởng lão này lại cũng không biết, kỳ thật Lâm Vân tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, căn bản không có sử dụng nhập vi. Vẻn vẹn là tại bình thường nhất trạng thái dưới, né tránh Long Ngạo Thiên tất cả công kích. Mà Long Ngạo Thiên lúc này đã triệt để phát điên. Hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ vì sao Lâm Vân tốc độ phản ứng sẽ như thế nhanh chóng. Quả là nhanh đến khó lấy tưởng tượng. Cho dù là cảnh giới võ sư cường giả, cũng không có hắn nhanh như vậy tốc độ phản ứng a. 30 chiêu đã qua, tiếp xuống ngươi có thể lăn. Lâm Vân lạnh lùng nói một câu, sau đó liền mặt không biểu tình hướng Long Ngạo Thiên đi qua. Chớ xem thường ta. Ta còn không có dùng át chủ bài ai. Long Ngạo Thiên chợt quát một tiếng, từ thể nội bộc phát ra một cỗ hùng hậu nguyên khí. Sau lưng hắn không ngừng hội tụ, hình thành một khối óng ánh sáng long lanh hình thoi thủy tinh thấu kính. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 282, Long Ngạo Thiên võ hồn năng lực khối này thủy tinh thấu kính tản ra lam sắc quang mang, hiển nhiên là một cái địa cấp võ hồn. Cái này võ hồn phóng xuất ra một cỗ lực lượng thần bí, cỗ lực lượng này thậm chí có thể vặn vẹo tia sáng, để chung quanh không gian nhìn như đều đi theo vặn vẹo. Tại Long Ngạo Thiên mở ra võ hồn lúc, Lâm Vân liền đã vọt tới Long Ngạo Thiên trước mặt, một quyền mặt hướng Long Ngạo Thiên đầu đập tới. Long Ngạo Thiên còn chưa kịp phản ứng, liền bị Lâm Vân một quyền đập trúng đầu. Nhưng khi Lâm Vân nắm đấm đánh trúng đầu hắn lúc, lại trực tiếp từ đầu hắn sâu vào, liền phảng phất xuyên thấu một cái huyễn ảnh. Dưới đài chúng đệ tử đều thấy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhao nhao tại dưới đài nghị luận lên. Cái gì, vậy mà xuyên thấu? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Long Ngạo Thiên vậy mà biến thành hình ảnh ảo rồi. Hắn thực thể đi nơi nào? Long Ngạo Thiên võ hồn năng lực đến cùng là cái gì? Một nhân sĩ biết chuyện lộ ra nói, Long Ngạo Thiên võ hồn có được vạn vẹo tia sáng năng lực, có thể để cho tia sáng chiết xa cùng tản ra. Chúng ta nhìn thấy Long Ngạo Thiên chỉ là bởi vì tia sáng vạn vẹo chiết xa sai chỗ hình ảnh, mà Long Ngạo Thiên chân thực thân thể căn bản không ở vị trí này. Nghe được người biết chuyện này sĩ, dưới đài chúng đệ tử đều mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Đây võ hồn năng lực quá cường đại, đây không phải là gián tiếp ẩn thân sao? Long Ngạo Thiên ẩn nấp tính cực mạnh, khí tức hoàn toàn có thể làm được thu phóng tự nhiên. Hắn tại dưới trạng thái ẩn thân, không ai có thể phát hiện tung tích của hắn. Ngay cả Long Ngạo Thiên ở đâu cũng không tìm tới, coi như đây Lâm Vân thực lực mạnh hơn, cũng đều không làm gì được Long Ngạo Thiên. Nghe được dưới đài chúng đệ tử nghị luận, Lâm Vân cũng vô ý thức cảm giác Long Ngạo Thiên khí tức. Quả nhiên chính như chúng đệ tử sở liệu, Long Ngạo Thiên khí tức bị triệt để ẩn nấp đi, hoàn toàn không cách nào bị cảm giác được. Chắc hẳn lúc này Long Ngạo Thiên chính ẩn nấp trong bóng tối, dự định tùy thời tìm cơ hội, đối Lâm Vân phát động vội vàng không kịp chuẩn bị một kích chí mạng. Khi mọi người đều tại hiếu kỳ Lâm Vân muốn thế nào ứng đối lúc, Lâm Vân lại là một chân tại võ đài bên trên đột nhiên đạp mạnh, cả người thẳng tắp bay vút lên trời cao hơn 10 mét, sau đó như thiên thạch từ trên trời giáng xuống, một chân hướng võ đài bổ xuống dưới. Phanh nương theo lấy một tiếng đinh tai nhức óc dọa người tiếng vang, lấy Lâm Vân rơi xuống vị trí làm trung tâm, phương viên 5 mét bên trong võ đài bỗng nhiên hướng xuống lõm, hình thành một cái nhìn thấy mà giật mình hố to. hình mạng nhện vết rách trong nháy mắt che kín toàn bộ trong hầm, đại lý thạch bản như trang giấy bị trong nháy mắt xé rách. Vô hình sóng xung kích mang theo đại lượng đá vụn phiến, lấy thế tồi khô lạp hủ hướng bốn phía nổ bắn ra đi, như sóng biển quét sạch bốn phía. Đang trùng kích sóng hướng bốn phía khuếch tán quá trình bên trong, tựa hồ đụng vào cái gì ẩn hình sự vật. Liền phảng phất sóng nước đang khuếch tán quá trình bên trong, đụng phải một khối đá, khiến cho gợn sóng sinh ra một lỗ hổng. Mà những cái kia theo sóng xung kích cùng nhau chảy ra đi ra đá vụn phiến, cũng đại lượng tập trung chồng chất ở vị trí này, liền phảng phất đụng phải cái nào đó ẩn hình sự vật. Lâm Vân thấy thế trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, chợt hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới vị trí kia, ngay cả không cần suy nghĩ, liền trực tiếp một quyền nhắm ngay vị trí kia hung hăng đập tới. Một quyền kia nhìn như cái gì đều không có đập trúng, nhưng Lâm Vân lại rõ ràng cảm nhận được mình đánh trúng vào đồ vật, cũng đem vật kia đánh bay ra ngoài. Mọi người dưới đài cũng không thấy được một quyền kia đập trúng đồ vật, nhưng lại có thể cảm nhận được một quyền kia ném ra về sau, hướng phía trước chỗ phóng thích ra cường đại khí lãng, cũng nghe được một trận chói tai tiếng rít, liền tựa như có đồ vật gì trong không khí cao tốc ghé qua. Ầm, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, vây xem đám người bị trong nháy mắt xô ra một lỗ hổng, mấy đệ tử nhao nhao bay rớt ra ngoài, liền phảng phất bị thứ gì đụng vào. Ngay sau đó, võ đài bên trên Long Ngạo Thiên biến mất, mà võ đài dưới lại có một bóng người dần dần hiện hình. Cái này dần dần hiện hình người chính là Long Ngạo Thiên bản nhân. Lúc này hắn đang nằm trên mặt đất, khóe miệng tràn ra vết máu, sắc mặt trắng bệch vô cùng, biểu lộ thống khổ không chịu nổi. Rất hiển nhiên, mới vừa rồi bị Lâm Vân đánh trúng ẩn hình sự vật, chính là Long Ngạo Thiên bản nhân. Lâm Vân vừa rồi một quyền kia, rắn rắn chắc chắc nện ở Long Ngạo Thiên trên lồng ngực, lực lượng khổng lồ đem hắn xương ngực trực tiếp đập gãy, nội tạng khí quan cũng gặp tổn thương nghiêm trọng. Long Ngạo Thiên hiện tại cảm giác mình liền hô hấp đều trở nên khó khăn, chớ nói chi là tiếp tục chiến đấu. Nhìn thấy bộ dáng này Long Ngạo Thiên, toàn trường tất cả mọi người chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm. Đường đường Vũ Châu Vũ Phủ hạch tâm đệ tử Long Ngạo Thiên, đường đường Vũ Châu tứ thiên tài một trong Long Ngạo Thiên, thiếu niên này vẻn vẹn là đơn giản một quyền liền đem nó cấp hời hợt đánh bại. Thiếu niên này chỗ nào vẫn là người, hắn đơn giản chính là cái mạnh biến thái quái vật. Thậm chí liền ngay cả Nhậm Đàm Thiên cùng ba vị hạch tâm trưởng lão lúc này cũng đều phi thường ngoài ý muốn, đối Lâm Vân liên tục tán thưởng. Thật không nghĩ tới, Lâm Vân lại dùng loại phương thức này đi phá giải Long Ngạo Thiên võ hồn năng lực. Long Ngạo Thiên đạo sư mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn sợ hãi than nói. Trọng kích mặt đất sinh ra sóng xung kích, lấy sóng xung kích gợn sóng cùng vỡ vụn vật chất đang khuếch tán quá trình bên trong sinh ra biến hóa. Để phán đoán Long Ngạo Thiên bản thể vị trí, thật thua thiệt hắn có thể nghĩ ra loại biện pháp này. Bạch Cư Dị mười phần bội phục nói. Nhậm Đàm Thiên cũng là cảm thấy mới mẻ, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy có người dùng loại phương thức này đi dò xét ẩn hình sự vật. Đây Lâm Vân thật đúng là khai sáng tiền lệ. Nghe xong những đại nhân vật này nói lời về sau, ở đây chúng đệ tử cũng không khỏi hít sâu một hơi. Sau đó nhao nhao hướng Lâm Vân nhìn về phía ánh mắt khâm phục. Mà Long Ngạo Thiên trên mặt biểu lộ lại là khó chịu tới cực điểm. Hắn dùng hận ý ngập trời ánh mắt trừng mắt Lâm Vân, phảng phất Lâm Vân thiếu tiền của hắn, tám đời cũng còn không rõ. Bị Lâm Vân trước hết để cho 30 chiêu, bị Lâm Vân cấp một quyền đánh bại, Lâm Vân thậm chí ngay cả kiếm đều khinh thường dùng. Loại chuyện này đối với Long Ngạo Thiên mà nói, đơn giản chính là hắn đời này sỉ nhục lớn nhất. Hắn vốn định tại hôm nay hung hăng vũ nhục Lâm Vân, để hạch tâm đệ tử cái danh hiệu này biến thành Lâm Vân đời này sỉ nhục lớn nhất. Kết quả lại không nghĩ rằng, hắn bị Lâm Vân cấp vũ nhục một phen. Hạch tâm đệ tử cái danh hiệu này hiện tại ngược lại biến thành hắn đời này sỉ nhục lớn nhất. Thẳng đến Long Ngạo Thiên bị khiêng xuống về phía sau, Diệp Lương Thần lúc này mới từ dưới đài nhảy lên một cái, tiêu sái rơi vào võ đài bên trên. Đám người thấy thế đều ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ đây Diệp Lương Thần cũng muốn khiêu chiến Lâm Vân? Tại mọi người xem ra, Diệp Lương Thần cùng Long Ngạo Thiên thực lực đều tại sàn sàn với nhau. Long Ngạo Thiên khiêu chiến Lâm Vân đều bị bại triệt để như vậy, đây Diệp Lương Thần lại đi khiêu chiến Lâm Vân, cái kia còn có lo lắng sao? Diệp Lương Thần, ngươi cũng nghĩ cùng Lâm Vân luận bàn sao? Nhậm Đàm Thiên hơi không kiên nhẫn đối Diệp Lương Thần hỏi. Diệp Lương Thần hai tay ôm ngực đứng tại võ đài bên trên, dùng túm chảnh chứ ngữ khí trả lời, ngày tốt không ngại cùng hắn chơi đùa. Diệp Lương Thần nói xong liền quay người đối mặt Lâm Vân, hắn vẫn như cũ cao cao ngẩng lên đầu, dùng nhìn xuống góc độ nhìn xem Lâm Vân, ta có 100 chủng phương pháp chiến thắng ngươi, mà ngươi lại đối ta không thể làm gì. Lâm Vân không nói gì, chỉ là dùng nhìn ngu xuẩn ánh mắt nhìn Diệp Lương Thần, trong lòng cảm thấy gia hỏa này đã không cứu nổi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 283, ngày tốt không ngại chơi đùa với ngươi. Có lẽ là nhìn ra Lâm Vân trong mắt khinh thường, Diệp Lương Thần lại tiếp lấy dùng túm chảnh chứ ngữ khí nói với Lâm Vân đến, ngươi như cảm thấy ngươi có thực lực cùng ta chơi, ngày tốt không ngại phụng bồi tới cùng. Bớt nói nhảm, muốn so khoái điểm, ta còn có việc. Lâm Vân ngữ khí vẫn như cũ bình thản, tựa hồ hoàn toàn không có coi Diệp Lương Thần là chuyện. Hắn là thật không biết, đến cùng là ai cấp gia hỏa này tự tin. Ta sẽ để cho ngươi minh bạch, ngày tốt chưa từng nói suông. Diệp Lương Thần ngẩng lên đầu hừ lạnh một tiếng, chợt liền từ sau lưng rút ra một thanh dài 5 thước, rộng 5 tấc đại kiếm. Một cỗ cường đại nguyên khí từ Diệp Lương Thần thể nội bạo phát đi ra, sau lưng hắn không ngừng hội tụ, hình thành một cái cùng hắn giống nhau như đúc phân thân. Cái này phân thân cùng Diệp Lương Thần bản thể không có gì khác nhau, hoàn toàn chính là một cái người chân thật, giống như là Diệp Lương Thần huynh đệ sinh đôi. Phân thân bên ngoài thân tản ra lam sắc quang mang, hiển nhiên là một cái địa cấp võ hồn. Mà tại cái này phân thân võ hồn sau khi xuất hiện, Diệp Lương Thần thân thể cũng đi theo tản ra lục quang, cùng hắn võ hồn trở nên hoàn toàn nhất trí. Đây chính là Diệp Lương Thần võ hồn sao? Đây rốt cuộc là cái gì võ hồn? Chỉ là cái phân thân sao? Không biết, ta còn là lần thứ nhất gặp hắn sử dụng qua võ hồn. Mặc dù không biết đây võ hồn có tác dụng gì, nhưng chỉ bằng cái đó là cái địa cấp võ hồn, liền tuyệt đối không đơn giản. Trong khi mọi người bàn luận, Diệp Lương Thần bản thể cũng đã cầm kiếm phóng tới Lâm Vân. Tại Diệp Lương Thần bản thể hành động lúc, cái kia hoàn toàn tương tự phân thân, cũng theo sát phía sau hướng Lâm Vân trùng tới. Hai cái Diệp Lương Thần đều tại phi nhanh quá trình bên trong, đem đại lượng nguyên khí hội tụ ở đại kiếm trong tay, tại lưỡi kiếm phía trên hình thành xanh biếc sắc kiếm khí. Cỗ này xanh biếc sắc kiếm khí, không hề giống phi long chẳng như thế sức tưởng tượng hoa lệ, nhưng lại tại trong lúc vô hình ẩn chứa rất có hủy diệt tính năng lượng, lực phá hoại cùng lực sát thương, hoàn toàn không thể so với phi long chẳng một thức sau cùng yếu. Là Diệp gia truyền thừa kiếm kỹ xanh biếc kiếm quyết, đây chính là cùng long gia phi long chẳng sóng vai võ kỹ, uy lực không thấy chút nào đến so phi long chẳng chênh lệch. Xem ra đây Diệp Lương Thần cũng đem xanh biếc kiếm quyết cấp tu luyện đến đại thành. Long Diệp hai nhà thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp A. Tại mọi người cảm thán lúc, Diệp Lương Thần bản thể loại sách tay mang theo xanh biếc sắc kiếm khí, đối diện hướng Lâm Vân phách chẳng mà tới. Lâm Vân bây giờ đã xem bất diệt thần thể kim cương thể tu luyện đến tiểu thành, thân thể cường hãn đến nỗi ngay cả đê giai vũ sư công kích còn không sợ, tự nhiên cũng không sợ Diệp Lương Thần công kích. Dù là Diệp Lương Thần đem Diệp gia truyền thừa võ kỹ xanh biếc kiếm quyết tu luyện đến đại thành, Lâm Vân cũng hoàn toàn không cần kiêng kỵ. Trước đó tại cùng Long Ngạo Thiên chiến đấu bên trong, Lâm Vân sở dĩ một mực né tránh, cũng không phải là sợ hãi bị Long Ngạo Thiên làm bị thương, mà là bởi vì hắn hứa hẹn để Long Ngạo Thiên 30 chiêu. 30 chiêu bên trong không thể bị Long Ngạo Thiên đụng phải, cho nên hắn mới một mực né tránh. Mà Lâm Vân cũng không hứa hẹn để Diệp Lương Thần 30 chiêu. Cho nên bây giờ căn bản không cần thiết né tránh. Hắn hoàn toàn không để ý Diệp Lương Thần bổ tới xanh biếc sắc kiếm khí, lập tức chính là một quyền chính diện hướng Diệp Lương Thần đầu đập tới. Một quyền này không có thi triển chấn đãng quyền, cũng không có mang theo mảy may nguyên khí, vẻn vẹn là bình thường nhất một quyền. Nhưng chính là đây giản dị tự nhiên một quyền, lại đủ để đánh bại vũ sư cảnh phía dưới bất kể đối thủ nào. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Lương Thần chém ra một kiếm kia, liền đã cùng Lâm Vân cái cổ gần trong gang tấc, mà Lâm Vân nắm đấm, lại là vượt lên trước một bước, lấy càng nhanh chóng hơn độ xuất hiện tại Diệp Lương Thần trước mặt, cùng hắn đầu chỉ có ly hào chi chênh lệch. Tất cả mọi người đương nhiên coi là, Lâm Vân sẽ bị Diệp Lương Thần một kiếm chém đầu, mà Diệp Lương Thần vẻn vẹn là bị Lâm Vân đánh bay ra ngoài. Nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp lại triệt để vượt qua đám người dự kiến. Làm Lâm Vân nắm đấm đánh trúng Diệp Lương Thần đầu lúc, cũng không có đem hắn đánh bay ra ngoài, mà là không có chút nào trở lực từ đầu hắn bên trong sâu vào. Diệp Lương Thần chém ra một kiếm kia, cũng đồng dạng không có đem Lâm Vân chém đầu, đồng dạng chỉ là từ Lâm Vân cái cổ sâu vào. Ngay sau đó hai người đụng vào nhau, không chỉ có là Diệp Lương Thần chém ra kiếm, liền ngay cả hắn toàn bộ thân hình, cũng đều từ Lâm Vân trong thân thể sâu vào, hiển nhiên chỉ là một cái hư vô huyễn ảnh. Tất cả mọi người thấy không hiểu ra sao, bọn hắn nhớ rõ, cái này tiên triều Lâm Vân trùng đi lên Diệp Lương Thần, rõ ràng là Diệp Lương Thần bản thể, nhưng vì sao bây giờ lại biến thành huyễn ảnh? Một thời gian, tất cả mọi người nhao nhao đem ánh mắt chuyển rời đến cái thứ hai Diệp Lương Thần trên thân. Đã cái thứ nhất Diệp Lương Thần là huyễn ảnh phân thân, kia cái thứ hai Diệp Lương Thần chính là bản thể. Chỉ là tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Lương Thần bản thể cùng phân thân, đến cùng là lúc nào thay thế. Khi mọi người lực chú ý, đều tập trung ở cái thứ hai Diệp Lương Thần trên thân lúc, cái kia xuyên thấu Lâm Vân thân thể Diệp Lương Thần, cũng đã cấp tốc xoay người lại. Hắn tại khóe miệng lộ ra một vòng âm hiểm cười lạnh, cũng hướng Lâm Vân phía sau lưng một kiếm đâm ra. Cùng lúc đó, cái thứ hai Diệp Lương Thần cũng đồng dạng cầm kiếm vọt tới Lâm Vân trước mặt, nhắm ngay Lâm Vân cái cổ huy kiếm chém xuống. Lâm Vân chú ý tới sau lưng động tĩnh, nhưng lại căn bản không có để ý tới, mà là trực tiếp hướng cái thứ hai Diệp Lương Thần một quyền đập tới. Một quyền kia, cùng Diệp Lương Thần chém ra một kiếm, giữa không trung chính diện đón lấy. Trong trước mắt ấy, toàn trường tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, dùng nắm đấm đi cùng người ta thi triển kiếm kỹ chính diện cương, đây chẳng phải là tương đương dùng trứng gà dây vào tảng đá. Tất cả mọi người vô ý thức cho rằng Lâm Vân cánh tay sẽ bị Diệp Lương Thần một kiếm chém thành hai nửa, nhưng mà tiếp xuống phát sinh một màn lại lần nữa lật đổ tưởng tượng của mọi người. Lâm Vân nắm đấm lại một lần nữa xuyên thấu chém tới lưỡi kiếm, sau đó tính cả cái thứ hai Diệp Lương Thần thân thể cùng một chỗ sâu vào. Toàn trường tất cả mọi người trong nháy mắt ngây ra như phỗng. Cái thứ hai Diệp Lương Thần cũng là huyễn ảnh. Kia Diệp Lương Thần bản tôn đến cùng đi đâu? Tất cả mọi người còn chưa từ trong rung động lấy lại tinh thần. Cái thứ nhất Diệp Lương Thần bảo kiếm trong tay cũng đã mang theo xanh biếc sắc kiếm khí, mãnh liệt đánh vào Lâm Vân trên lưng. Thanh Liên kiếm ca. Oanh, chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang. Xanh biếc sắc kiếm khí trực tiếp tại Lâm Vân phía sau nổ tung, diễn hóa thành kinh khủng sóng xung kích, đem Lâm Vân chấn động đến không tự chủ được hướng phía trước đi nhanh mấy bước. Diệp Lương Thần cũng đồng dạng bị chấn động đến rút lui mấy bước, sau đó tại mấy mét có hơn dừng bước lại, ngẩng lên đầu dùng nhìn xuống góc độ nhìn về phía bao phủ tại trong sương khói Lâm Vân, khóe miệng lộ ra một vòng âm mưu được như ý cười lạnh. Nhưng mà một giây sau, nụ cười của hắn lại là đọng lại. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, Lâm Vân trên lưng, ngoại trừ quần áo bị tạc phá bên ngoài, liền rốt cuộc không có bất kỳ biến hóa nào. Kia tràn ngập kim loại cảm nhận làn da phía trên, thậm chí ngay cả một điểm bỏng vết tích đều không có để lại. Sao? Làm sao có thể? Diệp Lương Thần vô ý thức lui ra phía sau một bước, điên cuồng đong đưa đầu, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thật này. Diệp Lương Thần vừa rồi thi triển xanh biếc kiếm quyết, thế nhưng là Diệp gia truyền thừa ngàn năm võ kỹ, mà đây Thanh Liên kiếm ca lại là xanh biếc kiếm quyết bên trong mạnh nhất một thức. Mãnh liệt như vậy một kích lại đối Lâm Vân không cách nào tạo thành tổn thương chút nào, loại chuyện này để hắn làm sao có thể tiếp nhận. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 284, Diệp Lương Thần võ hồn năng lực. Làm Diệp Lương Thần bị đả kích lúc, Lâm Vân lúc này mới chậm rãi quay người, dùng tĩnh mịch ánh mắt lạnh lùng hững hờ bánh Diệp Lương Thần một chút. Ngươi võ hồn năng lực rất không sai. Lâm Vân phảng phất đã nhìn thấu hết thảy, lạnh lùng mở miệng nói, võ hồn bản thân là cái hư ảo phân thân, cái này phân thân tác dụng chính là tùy thời cùng bản thể tương hỗ hoán đổi. Nghe được Lâm Vân, Diệp Lương Thần con ngươi mãnh trong chiều co rụt lại, trong mắt trong nháy mắt tràn ngập chấn kinh, nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt tựa như đang nhìn một cái quái vật. Hắn đơn giản không thể tin được, thiếu niên này vẻn vẹn cùng mình có một cái giao phong ngắn ngủi, liền đem mình võ hồn năng lực triệt để khám phá. Không chỉ có là Diệp Lương Thần, thậm chí liền ngay cả đảm nhiệm Diệp Lương Thần đạo sư hạch tâm trưởng lão, lúc này cũng đều mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lâm Vân. Liền ngay cả hắn cái này hạch tâm trưởng lão, ban đầu ở kiến thức đến Diệp Lương Thần võ hồn về sau, cũng nghiên cứu vài ngày, mới đánh giá ra Diệp Lương Thần võ hồn năng lực là cái gì. Mà trước mắt cái này chỉ có 15 tuổi thiếu niên, vẻn vẹn là cùng Diệp Lương Thần có một cái tiếp xúc ngắn ngủi, liền trong nháy mắt đem Diệp Lương Thần võ hồn năng lực khám phá, đây quả thực thái thần. Lâm Vân không để ý đến Diệp Lương Thần, mà là dùng băng lãnh ngữ khí tiếp tục nói ra, làm bản thể gặp lúc công kích, có thể trong nháy mắt hoán đổi thành phần thân khỏi bị công kích. Mà khi phân thân tiếp cận địch nhân yếu hại lúc, lại có thể trong nháy mắt hoán đổi chi phí thể, đến đối với địch nhân phát động vội vàng không kịp chuẩn bị một kích. Đây chính là ngươi nhất quán phong cách chiến đấu, ta nói không sai chứ. Nghe xong Lâm Vân, Diệp Lương Thần trầm mặc hồi lâu, sau đó liền lần nữa khôi phục trước đó bộ kia túm chảnh chứ bộ dáng. Chỉ gặp hắn hai tay vẫn ôm trước ngực, đầu cao cao hướng lên trên giơ lên, dùng nhìn xuống góc độ nhìn xem Lâm Vân, đã ta võ hồn năng lực bị ngươi xem thấu, vậy ta cũng không còn giấu giếm. Ta võ hồn tên là thay thế phân thân, năng lực hoàn toàn chính xác chính như ngươi lời nói như thế, là để phân thân cùng bản thể tùy ý hoán đổi. Vừa rồi cái thứ nhất hướng ngươi xông đi lên ta, đích thật là bản thể của ta. Chỉ bất quá tại ngươi sắp đánh chúng ta bản thể lúc, bản thể bị trong nháy mắt hoán đổi thành phân thân. Kể từ đó, bản thể liền biến thành cái thứ hai ta. Nhưng khi cái thứ hai ta sắp cùng ngươi phát sinh va chạm lúc, lại lần nữa bị thay thế thành phần thân. Bản thể liền chuyển di cho cái thứ nhất ta, sau đó đối ngươi phát động vội vàng không kịp chuẩn bị một kích. Tại giới thiệu mình võ hồn lúc, Diệp Lương Thần ngữ khí 10 phần đắc ý, hiển nhiên đối với mình võ hồn năng lực rất có tự tin. Đơn thuần thực lực bản thân, Diệp Lương Thần nhiều nhất cùng cấp 8 võ sĩ đỉnh phong vũ giả không sai biệt lắm. Mà tại sử dụng võ hồn năng lực tình huống dưới, Diệp Lương Thần lại có thể chiến thắng cấp 9 võ sĩ cảnh giới địch nhân. Nếu là tại không hiểu rõ Diệp Lương Thần võ hồn năng lực tình huống dưới, liền ngay cả mới vào vũ sư cảnh cường địch, đều có thể tại lật thuyền trong mương, bị Diệp Lương Thần ám toán chết cũng khó nói. Chính là bởi vậy, Diệp Lương Thần mới có thể đối với mình võ hồn tự tin như vậy. Mặc kệ Lâm Vân mạnh bao nhiêu, hắn đều tin tưởng vững chắc chỉ cần mình vận dụng võ hồn năng lực, Lâm Vân liền tuyệt đối không cách nào đơn độc đánh bại hắn. Diệp Lương Thần bày ra một bộ túm chảnh chứ tư thế, lời thề son sắt nói với Lâm Vân, ta đã sớm nói, ta có 100 chủng phương pháp chiến thắng ngươi, mà ngươi lại đối ta không thể làm gì. Muốn phá giải ta võ hồn năng lực, chỉ có đồng thời đối phân thân ta cùng bản thể tiến hành song mặt giáp công, nếu không căn bản không có khả năng làm bị thương ta. Chỉ cần ta bản thể cùng phân thân khoảng cách đủ xa, ngươi liền vĩnh viễn không cách nào đánh bại ta. Thật sao? Lâm Vân nhàn nhạt phun ra hai chữ, trên tay lại không biết khi nào nhiều một viên kim tệ. Giờ này khắc này, Lâm Vân vị trí, vừa lúc ở hai cái Diệp Lương Thần ở giữa. Một cái Diệp Lương Thần khoảng cách Lâm Vân khá xa, một cái Diệp Lương Thần khoảng cách Lâm Vân khá gần. Lâm Vân đem kim tệ nhắm ngay khá xa Diệp Lương Thần, cong ngón búng ra. Kim tệ trong nháy mắt rời tay bay ra, trong không khí hóa thành một đạo kim quang, thẳng hướng khá xa Diệp Lương Thần vọt tới. Mà tại kim tệ bắn ra đồng thời, Lâm Vân cũng một chân hướng về sau đạp mạnh, thân thể đi theo hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, đuổi theo kim quang hướng khá xa Diệp Lương Thần mau chóng đuổi theo. Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Vân liền phát sau mà đến trước, đuổi kịp viên kia bị bắn ra đi kim tệ. Tại Lâm Vân cảm giác bên trong, viên kia ở giữa không trung phi hành tốc độ cao kim tệ, liền phảng phất ở vào đứng im trạng thái. Lâm Vân đưa tay bắt lấy kim tệ, đột nhiên hướng về sau hất lên, đem nguyên bản bay về phía trước bắn kim tệ, lại lấy nửa tốc độ âm thanh tốc độ kinh khủng hướng về sau ném vào đi. Mà Lâm Vân tự thân thì là tiếp tục hướng phía trước phóng đi, đảo mắt liền vọt tới khá xa Diệp Lương Thần trước mặt, khí thế hung hăng một quyền hướng đánh tới hướng đầu hắn. Lâm Vân tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cùng Diệp Lương Thần cách một khoảng cách. Bằng Diệp Lương Thần tốc độ phản ứng, muốn né tránh Lâm Vân một quyền này, vẫn có thể miễn cưỡng làm được. Nhưng ở thời khắc mấu chốt này, Diệp Lương Thần cũng không có nếm thử né tránh, mà là trực tiếp phát động võ hồn năng lực, cùng xa xa phân thân tương hỗ chuyển đổi. Diệp Lương Thần bản thể vừa đổi đến phân thân vị trí, ánh mắt liền bắt được một vòng cực nhanh kim quang. Hắn vội vàng muốn né tránh, nhưng lại đã tới đã không kịp. Tiếp theo sát, kim quang đánh trúng Diệp Lương Thần lồng ngực, trực tiếp đem hắn xương sườn đánh nát, sau đó toàn bộ không có vào hắn trong lồng ngực. Cùng lúc đó, xa xa Lâm Vân cũng một quyền xuyên thấu Diệp Lương Thần phân thân, sau đó cả người đều cùng hắn phân thân tương hỗ sâu vào. Diệp Lương Thần bản thể cùng phân thân đều cơ hồ tại cùng một trong nháy mắt, bị Lâm Vân nắm đấm, cùng bay tới kim tệ đồng thời đánh trúng. Phốc, Diệp Lương Thần bản thể từ trong miệng há miệng phun ra máu tươi, toàn bộ thân hình tại lực lượng khổng lồ điều khiển hướng về sau bay rớt ra ngoài, bay thẳng ra võ đài, rơi trên mặt đất cơn sốc quá khứ. Vũ Châu Vũ Phủ trưởng lão cùng chấp sự, thấy thế đều nhao nhao hơi đi tới, bắt đầu vì Diệp Lương Thần tiến hành trị liệu. Toàn bộ hiện trường tất cả mọi người đều kích động đến từ vị trí bên trên đứng lên, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn về phía cơn sốc Diệp Lương Thần. Trước một cái trước mắt còn dương dương tự đắc Diệp Lương Thần, chỉ trước mắt liền vội vàng đổ vào võ đài dưới, làm cho tất cả mọi người đều có chút trở tay không kịp. Chuyện gì xảy ra? Diệp Lương Thần võ hồn năng lực không phải có thể xuyên thấu hết thảy sao? Làm sao một nháy mắt liền bị trúng chiêu? Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Tốc độ thật sự là quá nhanh, ta hoàn toàn thấy không rõ lắm. Ta cũng giống vậy, cái gì đều không thấy rõ ràng, thấy hoa mắt liền biến thành dạng này. Vừa rồi kia một cái trước mắt phát sinh sự tình thực sự quá nhanh, nhanh đến mức ở đây các đệ tử đều thấy không rõ xảy ra chuyện gì. Bọn hắn chỉ thấy Lâm Vân cầm kim tệ, hướng trong đó một cái Diệp Lương Thần bắn ra. Tiếp lấy Lâm Vân cũng đi theo hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới cái kia Diệp Lương Thần. Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Vân liền từ cái kia Diệp Lương Thần trong thân thể sâu vào. Mà cùng lúc đó, một cái khác Diệp Lương Thần thì là trực tiếp lăng không thổ huyết bay ra võ đài. Về phần Lâm Vân tại nửa đường bắt lấy kim tệ hướng về sau vung ra động tác. Đừng nói là những đệ tử này, liền liền tại trận chấp sự trưởng lão, cũng đều không có thấy rõ ràng. Bọn hắn đến nay cũng đều một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Có thể đem vừa rồi kia một cái trước mắt chuyện phát sinh thấy rõ ràng người, ngoại trừ phủ chủ nhậm Đàm Thiên bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có tam đại hạch tâm trưởng lão. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 285, Vương Thành đặc sứ, thật không nghĩ tới, Lâm Vân lại dùng loại phương thức này. Phá giải Diệp Lương Thần võ hồn năng lực. Ta làm Diệp Lương Thần đạo sư, vậy mà đều không nghĩ tới loại này phương pháp phá giải. Thật sự là hổ thẹn a hổ thẹn. Đây Lâm Vân thật đúng là hoàn toàn xứng đáng kỳ tài ngút trời. Ở đây ba vị hạch tâm trưởng lão đều nhao nhao đối Lâm Vân tán thưởng. Làm thân kinh bách chiến hạch tâm trưởng lão, trong lòng bọn họ đều phi thường minh bạch. Nếu là tại đem kim tệ ném hướng Diệp Lương Thần bản thể về sau, Lâm Vân trực tiếp làm phóng tới Diệp Lương Thần phân thân, Diệp Lương Thần nhất định sẽ có chỗ phòng bị. Tại loại này tình huống dưới, Diệp Lương Thần chắc chắn sẽ không nghĩ đến phát động năng lực, mà là dựa vào tự thân đi né tránh kim tệ. Dù sao kim tệ ném ra ban đầu điểm, cùng Diệp Lương Thần có một khoảng cách, Diệp Lương Thần có đầy đủ thời gian tiến hành né tránh. Nhưng Lâm Vân cũng không có vọt thẳng hướng Diệp Lương Thần phân thân, mà là cùng bay ra ngoài kim tệ cùng nhau phóng tới Diệp Lương Thần bản thể. Tại kia ngắn ngủi trong nháy mắt, Diệp Lương Thần căn bản không có thời gian suy nghĩ Lâm Vân vì sao muốn làm như thế. Trong đầu hắn chỉ ý thức được Lâm Vân công kích là bản thể, cho nên vô ý thức liền phát động võ hồn năng lực. Nghe được tam đại hạch tâm trưởng lão đối Lâm Vân tán thưởng, ở đây chúng đệ tử cũng không khỏi ở trong lòng cảm thấy chấn kinh. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, ngoại trừ Khương Nam Kiếm bên ngoài, phủ chủ cùng hạch tâm trưởng lão vẫn là lần đầu đối một người đệ tử có đánh giá cao như thế. Kế tiếp chuyện phát sinh thì càng làm cho chúng đệ tử cảm thấy chấn kinh, bởi vì liền ngay cả phủ chủ nhậm Đàm Thiên cũng đều đối Lâm Vân tán thưởng cực kỳ, cố ý trước đem kim tệ hướng bản thể ném ra, dùng cái này đến nhiễu loạn Diệp Lương Thần ánh mắt. Để Diệp Lương Thần nghĩ lầm Lâm Vân đầu tiên mục tiêu công kích là bản thể hắn, lừa dối hắn phát động võ hồn năng lực để bản thể cùng phân thân đổi. Sau đó lại đi theo hướng bản thể phóng đi, tại nửa đường bắt lấy kim tệ quăng về phía sau lưng, để kim tệ nghịch hướng hướng Diệp Lương Thần phân thân bay đi. Mà Diệp Lương Thần tại thời điểm này phát động võ hồn năng lực, để phân thân cùng bản thể đổi vị trí, lại vừa vặn để bản thể bị bay tới kim tệ đánh trúng. Nhậm Đàm Thiên thở sâu, sau đó tiếc nuối nhìn về phía Diệp Lương Thần. Nếu là đây Diệp Lương Thần thứ nhất thời gian tiến hành né tránh, mà không phải ỷ lại võ hồn năng lực, hắn có lẽ còn có thể tránh thoát một kích này. Chính là bởi vì quá mức ỷ lại võ hồn năng lực, cho nên hắn mới có thể bị bại triệt để như vậy. Mà Lâm Vân cũng CH. Mà đúng lúc này, một chấp sự rơi vào Nhậm Đàm Thiên trước mặt, hai tay ôm quyền nói với Nhậm Đàm Thiên, phủ chủ, Vương Thành đặc sứ giá lâm. Cái gì? Nhậm Đàm Thiên thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Vương Thành đặc sứ thế nhưng là đại nhân vật, đến Vũ Châu Vũ Phủ tất có đại sự. Nhanh đi nghênh đón. Nhậm Đàm Thiên lập tức đối chấp sự ra lệnh. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, liền có một cái trung niên thanh âm trong hư không vang lên. Không cần, bản sứ đã đến. Toàn trường tất cả mọi người ngắm nhìn bốn phía, muốn tìm ra cái thanh âm kia nơi phát ra. Chỉ gặp một đầu đội mũ ô sa, người mặc tử kim trường bào trung niên, giống như một con hùng ưng từ trên trời giáng xuống. Đây trung niên bóng loáng đầy mặt, thân thể cồng kềnh, xem xét chính là không phú thì quý chi tướng. Ánh mắt của hắn càng là vênh váo hung hăng, thời khắc lộ ra một cỗ khó mà che giấu quan trường khí tức. Tuổi của hắn nhiều nhất bất quá 40, so tứ đại gia tộc gia chủ đều càng thêm trẻ trung hơn rất nhiều. Mà cảnh giới của hắn cũng đã đạt tới cấp 7 vũ sư. Không chỉ có như thế, trong cơ thể hắn nguyên khí 10 phần hùng hậu, so với bình thường cấp 7 vũ sư đều càng mạnh rất nhiều. Liền xem như vũ phủ hạch tâm trưởng lão, cũng đều kém xa hắn. Chỉ có lâu dài phục dụng ngoài định mức gia tăng nguyên khí nội đan, mới có thể có được siêu việt đồng cấp vũ giả nguyên khí số lượng dự trữ. Loại này nội đan ít nhất là cấp 4 luyện đan sư, mới có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược. Phóng nhãn toàn bộ Vũ Châu quận, đều không thể tìm ra một cái cấp 4 luyện đan sư. Cũng chỉ có vương quốc trong tứ đại gia tộc bộ mới có được có thể luyện chế như thế nội đan cấp 4 luyện đan sư. Đây mũ ô sa trung niên đã có thể phục dụng loại kia nội đan, đã nói lên hắn nhất định là vương quốc tứ đại gia chủ thành viên. Vừa lúc Nhậm Đàm Thiên cũng nhận ra đây mũ ô sa trung niên, hắn chính là Nam Cung gia tộc tân nhiệm ngoại môn trưởng lão, Nam Cung Lăng. Nam Cung Lăng tuy là Nam Cung gia xa xôi chi thứ một mạch, nhưng từ nhỏ thiên phú liền phi thường không sai, cho nên cũng nhận Nam Cung gia tộc bồi dưỡng. Bây giờ tuổi tác chưa đầy 40, cũng đã trở thành Nam Cung gia tộc ngoại môn trưởng lão. Gặp Nam Cung Lăng đến, Nhậm Đàm Thiên lập tức nghênh đón, hai tay ôm quyền cung kính ân cần thăm hỏi nói, đặc sứ đích thân tới vũ phủ, tại hà không có từ xa tiếp đón, mong rằng đặc sứ thứ lỗi. Miễn đi. Nam Cung Lăng tùy ý khoát tay chặn lại, vênh váo hung hăng nói với Nhậm Đàm Thiên, bản sứ lần này đến đây Vũ Châu là có chuyện quan trọng phải hướng các ngươi Vũ Châu Vũ Phủ thông báo. Nam Cung Lăng nói từ trong ngực móc ra một khối lệnh bài màu vàng óng, cao cao nâng quá đỉnh đầu, nặng nề phun ra hai chữ, quân lệnh. Nghe được hai chữ này, toàn trường tất cả mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, cuống quýt điều chỉnh thế đứng, đứng thành chỉnh chỉnh tề tề mấy hàng. Cung kính hướng Nam Cung Lăng cúi người chào, thậm chí liền ngay cả bao quát hạch tâm trưởng lão ở bên trong vũ phủ cao tầng, cũng đều đi theo đối Nam Cung Lăng cúi người chào. Toàn bộ hiện trường, trừ Nhậm Đàm Thiên bên ngoài, cũng chỉ có Lâm Vân một người không có hành lễ. Nhìn thấy một màn này, Nam Cung Lăng lông mày không khỏi nhíu một cái, lộ ra vẻ không vui, lớn mật đệ tử, nhìn thấy quân lệnh, còn không mau mau hành lễ. Nhậm Đàm Thiên là vũ phủ phủ chủ, hắn có không hành lễ tư cách, nhưng thiếu niên này là tình huống như thế nào? Nghe được Nam Cung Lăng, mọi người tại đây đều nhao nhao quay đầu, dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Lâm Vân. Lâm Vân chính như tiêu thương thẳng tắp đứng tại chỗ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng, phảng phất căn bản không có nghe được Nam Cung Lăng. Gặp Lâm Vân phản ứng, tất cả mọi người sợ ngây người. Cái gọi là quân lệnh là chỉ quân tước ra lệnh. Tại Nam Hà Vương quốc, địa vị cao nhất thuộc về Nam Hà Vương, mà tại Nam Hà Vương phía dưới, liền muốn thuộc Tam Đại Quân Chủ địa vị cao nhất. Đây Tam Đại Quân Chủ, theo thứ tự là Nam Cung, Thượng Quan, Hoa, Tam Đại Gia Tộc Gia Chủ, gọi chung là Ba Quân. Cảnh giới của bọn hắn cùng thực lực, đều không kém Nam Hà Vương, mà trong tay bọn họ nắm giữ thực quyền, cơ hồ bao trùm toàn bộ Nam Hà Vương quốc quân chính. Trấn quốc quân Nam Cung bất bại, là Nam Hạ Vương quốc quân đội thống soái, nắm giữ lấy cả nước binh lực, bảo vệ Nam Hạ Vương quốc Giang Sơn xã tắc. Nội chính quân thượng quan Ngàn Mặc là Nam Hạ Vương quốc tể tướng, quản lý lấy Vương Chính Văn võ bá quan, vì Nam Hạ Vương bày mưu tính kế, phụ trợ Nam Hạ Vương trị quốc quản lý tài sản. Mà bên ngoài kiêu quân Hoa Vô Tà thì là Nam Hạ Vương quốc thủ tịch quan ngoại giao, cùng ngoại bang thế lực có cường đại mạng lưới quan hệ, thậm chí có thể tại Nam Hạ Vương quốc thời khắc khẩn cấp mượn tới ngoại viện. Đây ba quân bên trong bất kỳ người nào đều là Nam Hạ Vương quốc chí cao vô thượng đại nhân vật. Bọn hắn truyền xuống lệnh bài, đừng nói là đệ tử, liền ngay cả vũ phủ hạch tâm trưởng lão đều phải hành lễ. Mà đây Lâm Vân cũng dám không hành lễ, chẳng lẽ lại hắn còn muốn chống lại ba quân mệnh lệnh hay sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 286, Trấn Quốc Quân khiến sách Nam Cung Lăng là Nam Cung gia tộc người, lệ thuộc vào Trấn Quốc Quân Nam Cung Bất Bại quản hạt. Bởi vậy hắn truyền đạt quân lệnh, tất nhiên cũng là Trấn Quốc Quân Nam Cung Bất Bại hạ đạt. Tại ba quân bên trong, thuộc về Trấn Quốc Quân uy vọng tối cao, thực quyền lớn nhất. Thậm chí liền ngay cả Nam Hạ Vương cũng đều muốn ỷ vào hắn. Chính là bởi vì Trấn Quốc Quân năm đó xuất quân đánh lui địch quốc, Nam Hạ Vương quốc mới có hôm nay an cư lạc nghiệp. Có thể nói như vậy, Trấn Quốc Quân chính là Nam Hạ Vương quốc nhân dân trong suy nghĩ thần hộ mệnh. Dân gian thậm chí lưu truyền, chỉ cần có Trấn Quốc Quân tại Nam Hạ Vương quốc một ngày, địch quốc liền tuyệt không dám vào xâm Nam Hạ Vương quốc thuyết pháp. Bởi vậy có thể thấy được, Trấn Quốc Quân tại Nam Hạ Vương quốc uy vọng đã cao tới trình độ nào, thậm chí đều có thể dụng công cao đóng chủ để hình dung. Trấn Quốc Quân ra lệnh, từ một loại nào đó trình độ đi lên rằng, cơ hồ đồng đẳng với vương lệnh. Lâm Vân chống lại Trấn Quốc Quân ra lệnh, chẳng khác nào là tại chống lại vương lệnh, không nhìn vương pháp. Đây quả thực là không muốn sống nữa. Nhìn thấy Lâm Vân phản ứng, Nhậm Đàm Thiên cũng là mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng đối Lâm Vân khuyên nhủ, Lâm Vân, ba quân địa vị gần với Nam Hạ Vương, Trấn Quốc Quân càng là ba quân đứng đầu. Bây giờ Trấn Quốc Quân khiến ở đây, ngươi nên hành lễ. Lâm Vân không sợ hãi, vẫn như cũ dùng giọng nói nhàn nhạt trả lời, đừng nói chỉ là quân lệnh, cho dù Trấn Quốc Quân đích thân tới cũng giống vậy. Hừ, muốn chết. Nam Cung Lăng hừ lạnh một tiếng, một cỗ bàng bạc uy áp từ trên người hắn phóng xuất ra, giống như là biển gầm hướng bốn phía khuếch tán, sau đó lại tập trung lại hướng Lâm Vân áp bách tới. Một thời gian, vô số đệ tử nhao nhao quỳ rạp xuống đất, bị cỗ uy áp này nghiền ép đến không ngóc đầu lên được. Có chút cảnh giới hơi thấp đệ tử, thậm chí bị ép tới đầu rạp xuống đất, ngay cả một đầu ngón tay đều không thể động đậy. Nhưng mà đứng mũi chịu sào Lâm Vân, nhưng như cũ điềm nhiên như không có việc gì đứng tại chỗ, không có chút nào bất kỳ phản ứng nào. Liền phảng phất Nam Cung Lăng áp bách căn bản không tồn tại. Nam Cung Lăng thấy thế triệt để trợn tròn mắt. Hắn vốn định dùng nguyên khí tới dọa bách Lâm Vân, để Lâm Vân biết sự lợi hại của hắn, nhưng lại không nghĩ tới Lâm Vân lại không phản ứng chút nào. Đơn giản phảng phất như là tại trên mặt hắn, hung hăng quất một cái tát. Hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đặc sứ mời thủ hạ lưu tình, thiếu niên này đã là vũ phủ hạch tâm đệ tử, hơn nữa còn là trăm năm khó gặp kỳ tài ngút trời. Nhậm Đàm Thiên thấy thế vội vàng khuyên giải nói, trăm năm khó gặp kỳ tài ngút trời, cho nên liền có thể ngay cả Trấn Quốc Quân đều không coi vào đâu sao. Nam Cung Lăng không có chút nào cứ như thế mà buông tha Lâm Vân ý tứ, dù sao Lâm Vân vừa rồi không nhìn hắn áp bách, để hắn thật mất mặt, hoàn toàn xuống đài không được giai. Nam Cung Lăng biểu lộ lạnh lùng âm hiểm nhìn Lâm Vân, bản sự đến muốn nhìn một chút, như thế không coi ai ra gì kỳ tài ngút trời, thực lực đến cùng mạnh đến mức nào. Bản sự liền cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi đón lấy bản sự một trường, chuyện hôm nay bản sự liền không tính toán với ngươi. Nghe được Nam Cung Lăng, mọi người tại đây cũng không khỏi vì Lâm Vân bóp một vệt mồ hôi lạnh. Nam Cung Lăng thế nhưng là cấp 7 cảnh giới võ sư cường giả, mà Lâm Vân lại vừa mới bước vào cấp 6 võ sĩ cảnh giới. Giữa hai cái này chênh lệch, một cái trên trời, một cái dưới đất, hoàn toàn không tại cùng một cấp độ. Để Lâm Vân cái này cấp 6 võ sĩ đi đón hà cấp 7 vũ sư một trường, đây há không chẳng khác gì là gọi hắn đi chịu chết. Nhậm Đàm Thiên gấp vội vàng khuyên nhủ, mời đặc sứ khai ân, thủ hạ lưu tình. Lâm Vân vẫn như cũ không nói một câu, cứ như vậy trấn định tự nhiên đứng tại chỗ, hoàn toàn không có đem Nam Cung Lăng nói lời để ở trong lòng. Nam Cung Lăng cũng không nói thêm lời, hai chân tại mặt đất đột nhiên đạp một cái, liền trực tiếp từ mặt đất nhảy lên một cái, giữa trời một chưởng hướng Lâm Vân đánh tới. Một cỗ bàng bạc nguyên khí tại Nam Cung Lăng trong lòng bàn tay hội tụ, hình thành một tầng trong suốt màu lam trưởng khí. Trong điện quang hỏa thạch, một trưởng kia liền đã cùng Lâm Vân gần trong gang tấc. Tất cả mọi người tại trong trước mắt ấy nín hơi ngưng thần, mắt không chớp nhìn chằm chằm Lâm Vân. Một trưởng kia tuy chỉ dùng Nam Cung Lăng ba thành thực lực, nhưng cũng đủ để miểu sát bất luận cái gì vũ sư cảnh phía dưới vũ giả. Như Lâm Vân bị một trưởng này đánh trúng, cái kia còn có thể có lệnh sao? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người không khỏi vì Lâm Vân ở trong lòng cầu nguyện.